Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 482 ở sinh mệnh tươi sống chung tử vong. Mấy ngày kế tiếp, tuyết vẫn là sau không ngừng, toàn bộ thành phố hát, đều bị này tuyết trắng xóa cấp bao phủ ở, nhưng này đại tuyết tựa hồ chưa cho mọi người tâm tình tạo thành cái gì ảnh hưởng, mọi người đều đắm chìm ở lễ Giáng sinh sung sướng chung, mau ăn Tết. Quân Việt tựa hồ càng thêm vội, đi ra ngoài đến sớm, trở về đến vãn, rất nhiều thời điểm, Lan Đoá Đoá cơ hồ không thấy được hắn mặt, cũng không biết hắn là ở vội công ty sự, vẫn là ở vội cái kia thần bí nam nhân sự, có lẽ hai người đều có đi. Đêm bình an qua đi ngày hôm sau, Tinh Duyệt công ty liền phát ra thanh minh, tuyên bố này kỳ hạ ca sĩ Lan Đoá Đoá chính thức giải ước, hoàn toàn rời khỏi giới giải trí. Lan Đoá Đoá nhìn đến thanh minh, thuận tay chuyển phát tới rồi chính mình xã giao account, này tin tức vừa ra, lập tức lại bước lên hot search đầu đề, nàng là sử thượng đệ nhất vị tuổi trẻ nhất. Dùng khi ngắn nhất, lấy một đầu đơn khúc liền phong làm ca khúc thiên hậu người. Cũng là nhanh nhất rời khỏi giới giải trí người. Hơn nữa, vẫn là ở nàng lửa lớn thời điểm, hiện tại nàng chính là tỏa ủng mấy ngàn vạn fan. Nhìn đến nàng hoàn toàn rời khỏi giới giải trí tin tức, đó là cùng điên rồi giống nhau. Xã giao trang web lại quang vinh bị soát tê liệt, có chút người chúc phúc. Hy vọng nàng có thể nhanh lên hảo lên, cũng có người suy đoán nàng giọng nói vĩnh viễn đều hảo không được, cho nên mới sẽ hoàn toàn rời khỏi giới giải trí, thậm chí còn có liên tưởng đến Quân Việt trên người, kia chính là đường đường quân thiếu A. Hắn sẽ chịu đựng được, chính mình bạn gái mỗi ngày ở bên ngoài xuất đầu lộ diện sao? Lan Đoá Đoá nhưng không có đi chú ý trên mạng những cái đó không đâu vào đâu suy đoán. Nghe xong Quân Việt nói, mỗi ngày qua ở Quân Nguyền, nơi nào cũng không đi, chỉ là nàng trong lòng ẩn giấu một cọc sự, về Lê Mộc Mộc sự, Mộc Mộc vẫn là không có tỉnh lại. Hơn nữa nghe bác sĩ nói, bọn họ đã tận lực đem bệnh tình khống chế ở tốt nhất hóa. Nhưng nếu ở một năm trong vòng nàng vẫn là không có tỉnh lại nói, vậy khả năng vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại, cũng chính là sẽ biến thành người thực vật, ban đầu. Nghe thấy cái này từ ngữ, Lan Đoá Đoá còn không biết là có ý tứ gì. Sau lại chính mình lên mạng tra xét tư liệu, mới hiểu được nguyên lai người thực vật, chính là vẫn luôn ngủ. Không biết khi nào liền sẽ đình chỉ tim đập kia một loại người, ở sinh mệnh tươi sống chung tử vong, quân dục tựa như cái bị rút ra linh hồn hoạt tử nhân giống nhau. Mỗi ngày chỉ biết canh giữ ở Mộc Mộc trước giường bệnh, Mộc Mộc cha mẹ cũng toàn diện buông xuống công tác, thủ chính mình nữ nhi, mỗi khi vừa nhớ tới Lê Mộc Mộc. Lan Đoá Đoá trước mắt, tổng hội hiện ra kia yêu dã hồng. Tảng lớn hồng, không, nàng tuyệt không thể làm Mộc Mộc biến thành dáng vẻ kia. Tuyệt không thể, kỳ thật đêm bình an đêm đó, nàng xuống biển, dùng hết chính mình sở hữu phương thức làm chính mình các tỷ tỷ hiểu biết đến chính mình phát sinh. Những cái đó sự tình, nghe được Mộc Mộc tình huống sau. Nàng tỷ tỷ nói cho nàng, kỳ thật Mộc Mộc tình huống. Là có biện pháp cứu, nhân ngư tộc thế đại đại bảo hộ cấm dược. Không chỉ có thể làm nhân ngư tộc nhân ngư biến thành nhân loại. Cũng có thể chữa trị thân thể tổn thương, tái sinh công năng. Nhưng là cái này công năng, đối nhân ngư tộc là vô dụng. Chỉ đối động vật cùng nhân loại hữu dụng, nàng lúc ấy liền minh bạch. Muốn cứu Mộc Mộc, chỉ có thể đi lại trộm cấm dược. Chính là bởi vì phía trước nàng trộm cấm dược, cho nên dẫn tới nhân ngư tộc đối cấm dược tăng mạnh thủ vệ. Nếu muốn lại trộm được cấm dược, quả thực khó như lên trời. Đối với Lan Đoá Đoá tới nói, mặc kệ có bao nhiêu khó, nàng đều phải thử một lần. Nàng lúc ấy liền tưởng trộm lén quay về nhân ngư tộc trộm cấm dược, lại bị các tỷ tỷ ngăn trở. Đại tỷ nói nàng sẽ nghĩ cách đem cấm dược trộm ra tới. 5 ngày sau ở cái kia bến tàu chạm mặt, hôm nay chính là ngày thứ 5. Cũng chính là ước định tốt nhật tử, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.